Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510, cướp lấy. Nhưng là hiệu quả không lớn, mảng lớn kiếm quang tản đi sau đó, cũng chỉ thấy kia thi đế bên ngoài thân trên lân phiến. Chỉ là để lại lác đác mấy đạo, nhỏ bé không thể nhận ra vết tích, thậm chí cũng chưa nói tới thương tổn đến da lông. Khoa trương nhất là, này thi đế gầm thét một tiếng đi qua, không lùi mà tiến tới, hướng đường thiên đô phương hướng, cứng rắn đỡ lấy vô số kiếm quang, đánh tới, liếc mắt nhìn thấy, khổng lồ kia kim sắc thân thể hành động giữa, mang theo mảng lớn nham tương, một bước đạp xuống, phụ cận thạch bích đều là chi rung động, sải bước một bước, chính là vài chục trượng khoảng cách, toàn bộ thân hình phảng phất kim loại đổ bê tông. Lúc hành động cứng rắn đỡ lấy vô số kiếm quang, trên người nổ bắn ra vô số tia lửa, hành động giữa, mang cho người ta một loại không ai sánh bằng lực áp bách, mà lúc trước còn bộc phát ra vô số kiếm quang đường thiên đô. Ở nơi này khổng lồ trước mặt thi đế, trong lúc nhất thời cuối cùng không thể không lui, hết thảy công kích thủ đoạn, đều giống như là uổng phí như thế. Này, đây là cái gì? Trong lúc nhất thời. Tề Duyệt thấy một màn như vậy, cả người đều ngây dại. Tuy nói không thích đường thiên đô bá đạo làm người, nhưng không thừa nhận cũng không được. Đường thiên đô đúng là có bá đạo tiền vốn, vốn là tu hành bất diệt kiếm thể, cũng đã nhảy lên tới ít có cửu long đều xuất hiện cảnh. Cùng cảnh bên trong, ít có địch thủ, về sau, tuy là bị Lâm Phi đánh vỡ kiếm thể, nhưng chính là bằng vào kinh người nghị lực cùng vô số tài nguyên. Ở đó tàn phá bất diệt kiếm thể trên căn bản, thực hiện phá nhi hậu lập. Đến bây giờ, kia sống lại quá một lần bất diệt kiếm thể, như là xảy ra nào đó kỳ dị biến hóa, uy lực càng hơn dĩ vãng. Ngay cả Thiên Tuyền Phong trưởng lão, cũng không chỉ một lần ở Tề Duyệt những đệ tử này trước mặt khen quá nói. Thiên Quyền Phong này nhất pháp môn, sợ là từ nay phải có một lần thoát thai hoán cốt biến hóa. Loại này tồn tại không nói là đồng giai vô địch, đó cũng không phải là cái gì có thể xem thường nhân vật. Đối loại này đế cấp tồn tại, không nói là tùy tiện chém chết, nhưng là ít nhất có thể đủ đánh có qua có lại. Nhưng bây giờ đây là tình huống gì? Được khen là sinh ra biến hóa lớn bất diệt kiếm thể. Lại là liền này thi đế miếng vải đều không cách nào công phá. Có muốn hay không khuếch đại như vậy? Đây không phải là phổ thông thi đế, nhưng mà, vừa lúc đó, Phương Đoan đó là đi tới bên cạnh, chỉ là đi tới thời điểm, bước chân phù phiếm, sắc mặt tái nhợt, nhìn còn rất là dáng vẻ suy nhược. Phương Sư Huynh, ngươi không sao chớ? Tề Duyệt nhìn một cái, liền vội vàng muốn đỡ Phương Đoan, có chút bận tâm hỏi. Phương Đoan trong cơ thể vốn là lưu lại hàn xương lực, vẫn luôn là dựa vào pháp tướng thể chất gượng chống, nhưng là mới vừa rồi kia một đạo thần phù, nhưng là để cho hắn một thân tinh huyết tiêu hao không nhẹ. Nếu như này một khi không trấn áp được, sợ là xảy ra đại sự. Không có gì, Phương Đoan nhưng là khoát tay một cái, tỏ ý chính mình không việc gì. Lúc này chỉ là ngẩng đầu, nhìn đã đem đường thiên đô ép tới gần đến chết giác thi đế, sắc mặt lo lắng. Gặp đầu này thi đế, đường sư đệ sợ là xảy ra đại sự. Phương Sư Huynh, không phải là ta nói, ngươi thật không cần lo lắng hắn. Tề Duyệt nhưng là có vài phần tức giận bất bình nói. Nếu không phải đường thiên đô đem yêu đế dẫn tới ngươi nơi đó, ngươi như thế nào lại thương thế tăng thêm? Lại nói tới, ai bảo hắn đi tham đồ kia đóa hỏa nguyên hoa? Đây cũng là hắn tự làm tự chịu. Tề sư đệ, khác hành động theo cảm tính. Phương Đoan nhưng là lắc đầu một cái. Đường sư đệ là bá đạo một chút, nhưng làm thực ra cũng không có sai. Bây giờ tông môn chính là thời buổi rối loạn, hắn tới sử dụng những tài nguyên kia, thế nào cũng so với ta cái phế vật này còn mạnh hơn nhiều. Nếu là bỏ mạng ở nơi này, vậy thì không đáng giá. Nhưng là đầu này thi đế, thật rất phiền toái. À, Phương Sư Huynh ngươi quá lo lắng đi. Tề Duyệt sững sờ, đi theo liền phản ứng kịp, cảm thấy Phương Đoan nói cũng quá khoa trương. Dù sao này thi đế phiền toái đi nữa, cũng chỉ là thi đế mà thôi. Nắm trong tay của chính mình đến bát linh làm thủy phiên. Am hiểu nhất khốn địch bắt người. Cho dù là tình huống xấu nhất hạ, mình cũng có thể vây khốn đầu này thi đế. Ung dung chạy thoát thân. Trên thực tế, đây cũng là chính mình chuyến này tác dụng lớn nhất sử chi một. Chỉ cần mình xuất thủ, thế nào cũng không phải xảy ra chuyện. Càng không cần nói bỏ mình. Nhưng là mới vừa nghĩ tới đây, đã cảm thấy có chút không đúng. Bỗng nhiên phản ứng kịp. Phương sư huynh không có thể không biết những thứ này. Sở dĩ cố ý tới nói khuếch đại như vậy. Đại khái là muốn cho chính mình đè xuống oán khí. Xuất thủ trợ giúp. Phương sư huynh ngươi không cần phải nói những thứ này. Coi như là vì tông môn. Ta cũng sẽ không chấp nhặt với bọn họ. Nghĩ đến hạ. Tuy là Phương Đoan cảm thấy có chút không đáng giá. Nhưng Tề Duyệt cũng không do dự. Lúc ấy đó là nói. Chỉ cần Đường Thiên Đô chịu khổ một chút đầu. Ta tự ra tay. Sợ rằng không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Phương Đoan nhưng thật giống như là không biết Tề Duyệt những ý nghĩ này. Chỉ là lắc lắc đầu nói. Đầu này thi đế từ Điện Cực Dương nơi sinh ra. Từ vừa mới bắt đầu liền siêu thoát phổ thông thi đế con đường. Thân là vật âm không sợ Điện Cực Dương lực. Bổ túc cuối cùng một khối đoạn bản. Tiên thiên đó là bất phàm. Này thi đế chiến lực. Nhất định bất phàm. À, Tề Duyệt nhất thời sửng sốt một chút. Không thể nào. Đó dù sao cũng là Đường Thiên Đô. Hơn nữa chúng ta nhân cũng nhiều. Cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Hy vọng như thế chứ. Phương Đoan cười khổ một tiếng. Chỉ là sắc mặt có chút rầu rĩ nói. Chỉ là, nếu quả thật đến xảy ra chuyện gì thời điểm. Kia hết thảy đều chậm. Bất quá cũng còn khá. Nơi này ta còn có một chương dự bị thần phù. Phương sư huynh ngươi đừng xung động a. Còn có ta đây. Nghe được Phương Đoan nói như vậy. Tề Duyệt nhất thời sợ hết hồn. Phải biết, trước mặt mở ra kia một đạo thần phù. Cũng đã là để cho Phương Đoan tiêu hao không nhẹ. Một lần nữa, sợ là Phương Đoan muốn nguy hiểm đến tánh mạng. Ngay sau đó, Tề Duyệt đó là liền vội vàng bảo đảm. Hơn nữa, cũng đến loại thời điểm này rồi. Lâm Phi cũng khẳng định không thể ngồi yên không lý đến. Tề Duyệt ở bên trấn an. Mặc dù đối với Lâm Phi hơi có chút cái nhìn. Nhưng Lâm Phi thực lực nhưng là không thể nghi ngờ. Đã từng là với Thiên Quyền trưởng lão cứng rắn mới vừa. Lần này tiến vào nơi đây. Bản thân liền là chủ lực. Thời khắc mấu chốt. Dĩ nhiên là sẽ xuất thủ. Nhưng mà. Nói đến một nửa. Tề Duyệt ngẩng đầu nhìn lên. Nhưng là nhất thời sửng sốt một chút. Ồ. Lâm Phi đây. Đi theo khắp nơi nhìn một cái. Tề Duyệt lúc này mới phát hiện. Ở vừa mới khai chiến thời điểm. Lâm Phi cuối cùng trước tiên. Liền tránh ra chiến trường trung ương. Hoàn toàn tránh ra cuộc chiến đấu này. Mà theo Tề Duyệt nhìn. Liền đúng dịp thấy. Lúc này Lâm Phi cuối cùng đã sớm ở bên người tan biến không còn dấu tích. Không biết lúc nào. Cuối cùng đến đó phụ cận Hỏa Nguyên Hoa. Lúc này. Kia thi đế bị Đường Thiên Đô hấp dẫn. Kia một đóa Hỏa Nguyên Hoa. Cuối cùng không người trông nom rồi. Hắn muốn đoạt lấy Hỏa Nguyên Hoa. Tề Duyệt hơi chút sững sờ. Nhất thời liền phản ứng kịp. Lâm Phi đây là muốn thừa lúc vắng mà vào A thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.